Tạ tướng, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện chi sự, Hồ Ngao còn không biết. Nghe Tạ Y thả xuống hỏi. Hắn khom người bẩm, cái kia cung nhân thân thể khó chịu. Tố cáo giả, Tạ Y nói. Làm nàng tới gặp, Hồ Ngao nheo mắt nhìn quân hầu sắc mặt. Đoán chắc là cái kia tỷ nữ chọc tai họa. Tạ Y đãi hạ còn lâu mới được xưng là nghiêm khắc. Việc nhỏ phạm sai lầm, nàng hơn nửa không tính đến. Có thể miễn thì lại miễn. Nhưng nếu là đại sự, liền không hảo qua loa. Hồ Ngao không dám khinh thường. Lập tức phái hai tên trung quan. Đem người vặn vẹo đưa đến Tạ Y trước mặt. Lưu Tảo chính ở trong điện ngủ say. Tạ Y sợ đã quấy rầy nàng. Liền đi một khác ở xa hơn một chút cung thất. Cung nữ tự trong điện lui ra. Liền tâm hoảng ý loạn. Trốn ở trong phòng, chỉ chờ mong cùng hầu rộng lượng, hoặc giả bệ hạ thương hại, buông tha nàng, có thể như thế nào đi nữa chờ mong, nên đến, cuối cùng tránh không khỏi, bệ hạ kính trọng cùng hầu, toàn cung cả triều không người không biết, cùng hầu chính là tại chỗ đưa nàng đánh chết, cũng không có người dám nói nửa cái chữ, không, nàng sợ chết, vừa vào cửa liền quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu lại. Miệng hô, quân hầu tha mạng, Tạ Y không nói, nàng chu toàn ở trong chiều, đều là tiến thối thong dong. Đối phó này một nho nhỏ cung nữ, chỗ nào phí đạt được bao nhiêu khí lực, nếu không việc quan hệ Lưu Tảo, nàng đem người này giao cùng Hồ Ngao liền thôi, liền thấy cũng sẽ không thấy nàng. Cung nữ dập đầu đến cái trán đều rách, cũng không nghe cùng hầu lên tiếng, nhất thời càng là kinh hoàng. Vội vã thuật lại mình tội, để cầu tha thứ, tỷ nữ nhất thời bị váng đầu, mới đi thân cận bệ hạ, tỷ nữ đến số tuổi thả ra cung, có thể ngoài cung, cha mẹ đều chết, chỉ hơn anh trai và chị dâu có thể theo, nhưng tỷ nữ chọn vì người nhà con trước liền cùng tàu tàu không hòa thuận. Nếu về ra, tất thụ hèn hạ, vì ở lại trong cung, mới làm ra chuyện sai lầm, quân hầu tha tỷ nữ lần này. Nàng dứt lời lại là tầng tầng dập đầu. Tạ Y nhìn phía Hồ Ngao. Hồ Ngao không hề có một tiếng động thi lễ. Lấy đó rõ ràng. Trượng 20. Giáng chức vào Hoán Y Phường. Tạ Y nói rằng. Hoán Y Phường là khổ dịch đi lính chỗ. Một khi đi tới. Tùy tiện đánh chửi. Khắp nơi gặp lãng phí không nói. Hơn nửa liền không ra được. Chỉ có thể ở bên trong. Mệt nhọc chí tử. Cung nữ chỉ một thoáng sụi lơ trên mặt đất, liền xin tha đều quên đi. Đến lúc hai tên tráng kiện trung quan đến áp giải, nàng mới giống bỗng nhiên thức tỉnh. Rằng co, hô lớn, ta không đi, quân hầu tha thứ ta. Hồ Ngao nhíu mày lại. Cái kia hai tên trung quan hiểu ý, từ trong tay áo móc ra vải bố khăn đến. Đi che miệng của nàng. Đáng yêu đến đường cùng. Khí lực toàn thân đều kích phát ra. Cung nữ điên cuồng giãy giụa, càng bị nàng tránh thoát đi ra ngoài, cùng hầu sẽ không thứ cho nàng. Cái kia có thể cứu nàng chỉ còn bệ hạ. Cung nữ trợn tròn cặp mắt, lao ra điện đi, một mặt chạy một mặt gọi. Bệ hạ thích ta, các ngươi dám chạm ta, bệ hạ sẽ giết các ngươi. Này một gọi, lại coi là thật dùng tới nắm bắt nàng cung nhân có kiêng kỵ. Ngu xuẩn, Hồ Ngao cùng đi ra. Cả giận nói, lại mặc nàng loạn gọi, mới là thật mất mạng. Chúng cung nhân đạt được hắn câu nói này, không dám tiếp tục trần chờ, vội nhào tới trước. Cung nữ trung quy không ngăn nổi người đông thế mạnh. Hồ Ngao làm người mang tới hình cụ đến, đưa nàng mang đi trong viện, ở trước mặt mọi người thi hình. Trong viện đèn đuốc sáng choang, lui tới cung nhân không thể thiếu hiếu kỳ nhìn xung quanh. Hồ Ngao cũng không lệnh xua bọn họ đi. Mỗi trượng một hồi, liền hỏi một câu, tiện nô có thể biết sai rồi. Cung nữ thoạt đầu còn nhẫn nhịn, ngóng trông hoàng đế trải qua. Có lẽ dậy rồi ý thương, có thể miễn xá nàng. Nàng luôn cảm thấy đã bệ hạ hảo nữ sắc, sẽ không nên đối với nàng làm như không thấy. Mặc dù vô tâm, thương hại dù sao cũng nên có. Có thể nàng nhịn 5 lần. Sống thượng ý đau, giống như là muốn miễn cưỡng đoạt mạng của nàng đi. Nàng nhịn không được, Thứ sáu Hạ Lúc, đấu tranh lên tiếng, tiện nô biết, nàng lời còn chưa nói hết, lại một hạ đòn nghiêm trọng, cung nữ một tiếng kêu thảm, trong lúc hoảng hốt, phát hiện nàng mà ngay cả nhận sai cơ hội cũng bị mất. Hồ Ngao giơ tay, ra hiệu dừng hình, cung nữ thở hổn hển, trên mặt xám trắng, môi không có chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hồ Ngao đi qua, giơ lên cằm của nàng nhìn một chút, chà một tiếng, quả thật là có chút sắc đẹp, chả trách dám sinh ra tâm tư này đến. Cung nữ hút vào khí, không dám tiếp lời, ngươi là bệ hạ cận thị cung tỷ nữ, muốn lưu cung, chỉ cần bẩm lên, tự có dàn xếp, không cần đi đường này, đem chính mình hướng về bệ hạ trong lòng đưa. Hồ Ngao lại nói, hắn thanh âm không nhỏ, bốn phía đều nghe thấy được, chúng cung nhân dồn dập châu đầu ghé tai, từng người sắc mặt bất nhất. Hồ Ngao bốn phía quét qua, thoáng đề cao tiếng, trượng 20, phạt vào hoán y phường làm nô, đã là khai ân, như lại có thêm phạm nhân, cẩn thận tay vạ tới người nhà. Nhiều cung nhân vội vã quỳ xuống, thưa dạ gọi, không dám. Hồ Ngao thu tay về, cùng trái phải ra hiệu nói, đánh tiếp, hình tất, cung nữ không chịu nổi đau, ngất đi. Hồ Ngao chẳng muốn quản nàng, lệnh tùy tiện cùng nàng chút thuốc trị thương, trực tiếp đưa đi hoán y phường liền thôi. Hắn trở lại trong điện, Tạ Y Chính đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Hồ Ngao cẩn thận tiến lên, cung kính nói, hình đã tất, tội nô đã mang đi hoán y phường. Tạ Y gật đầu một cái, Hồ Ngao có chút không đành lòng, cùng hầu tận mắt bắt gặp bệ hạ cùng người bên ngoài thân cận. Tâm trạng tất là đào rỗng tâm tư, an ủi, tội nô kia tự chủ trương, cùng bệ hạ rất không liên can gì. Quân hầu đừng giận, cảnh cáo qua lần này, bên dưới tất không dám lại nổi lên tâm tư. Sáng sớm thời điểm, hắn liền vì cùng hầu gánh đa nghi. Bệ hạ tính tình không xưng được đặc biệt xấu, nhưng là khá là bướng bỉnh bá đạo. Các nàng hai người số tuổi kém đến quá lớn, cùng hầu trên miệng không nói, người bên ngoài cũng nhìn không ra đến. Nhưng hắn trước tiên phụng dưỡng bệ hạ, lại phụng dưỡng nàng, một đường xem xuống, tất nhiên là rõ ràng. Cùng hầu đem bệ hạ nhìn ra rất nặng, nhưng người làm sao lại không già. Hắn không chỉ một hồi lo đa nghi, lo lắng cùng hầu cuối cùng rơi vào cái lạnh lẽo thê lương kết cục. Nàng bây giờ, toàn bộ vinh nhục đều thắt ở bệ hạ trên người, liền thừa tướng quyền to đều giao ra. Một khi bệ hạ thấy khí, cõi đời này, lại không người nào có thể bảo đảm nàng. Toàn cung tỷ nữ, đều là như hoa như ngọc tuổi tác. Lần này cùng hầu mượn cung nữ chuyện giết gà dọa khỉ, nói vậy cũng là cuống lên. Hồ Ngao là một lòng vì nàng suy nghĩ, trên mặt liền dẫn sầu ý đi ra. Tạ Y đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười, nói, người hầu hạ nàng cũng có hơn 10 năm, tại sao vẫn không tin nàng? Hồ Ngao thầm nói, bệ hạ đối với hắn, có thể hung cực kỳ, hắn nào dám tin nàng? Cho ngươi cảnh cáo cung nhân, vì bất quá là trong cung quy củ, để tránh khỏi lòng người di động, bẩn thỉu xấu xa, Tạ Y giải thích một câu. Hồ Ngao bừng tỉnh, lại có chút thất thần nghĩ, cùng hầu đối với hắn nhấc lên bệ hạ, không gọi bệ hạ, chỉ xưng là nàng, còn quái ngọt. Lưu Tảo này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng ngày thứ hai, tỉnh lại, phát hiện không ở tầm điện, còn có chút mờ mịt, ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, mới nhớ tới hôm qua chi sự. Trong nháy mắt hôm qua tại Tạ tướng dưới thân trằn trọc hầu hạ ký ức đều bị tỉnh lại. Nàng nằm hồi trên tháp, dùng tay bụng mặt, vừa muốn trốn vào bị hạ, ngượng ngùng một lúc, liền nghe trong điện vang lên tiếng bước chân. Nàng nghe tiếng quay đầu, ngón tay tách ra một ít, tự khe hở nhìn sang, hừ hừ ăn mặc làm vô cùng trấn định, không một chút nào xấu hổ dáng vẻ. Nói, ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại đều không nhìn thấy ngươi. Tạ Y ngồi vào bên người nàng, không trả lời mà hỏi lại. Hôm qua thuốc cũng không uống vào, hiện nay được không chút ít? Được rồi, Lưu Tảo đáp, lại sượt đi qua, cố ý dùng đỉnh đầu đi sượt Tạ Y chân. Tạ Y nặn nặn lỗ tai của nàng, nói, đừng vội nghịch ngợm. Chúng cung nhân đưa rửa mặt đồ vật đến, thấy bệ hạ quần áo trong ngổn ngang cùng cùng hầu vui cười, đều không dám ở lâu, đem vật trong tay thả xuống, liền tất cả lui ra. Tạ Y vỗ vỗ vai nàng, làm nàng đứng dậy. Lưu Tảo bất đắc dĩ tự trên tháp lên, ngủ một đêm, trên người đã tốt lắm rồi, chỉ là đói lả. Nàng rửa mặt qua, lại thay y phục, Tạ Y vì nàng chọn lựa nhẹ mềm lại hết sức giữ ấm y vật. Mặc dù không hiển uy nghiêm, nhưng dưỡng bệnh lúc ăn mặc vừa vặn, quần áo trong tùm la tùm lum, vạt áo đều lỏng ra. Lưu Tảo bản thân cúi đầu, mở ra vạt áo một lần nữa hệ qua. Nàng một mở ra, liền lộ ra ngực một vệt vết đỏ, như là tiết địa trong tỏa ra đỏ mai, đặc biệt kiều diễm dễ thấy. Lưu Tảo cũng không để ý, nàng lấy lòng Tạ tướng lúc. Tạ tướng trên người cũng không chỉ một chỗ vết đỏ, chỉ là có một loại bí ẩn thích trong lòng lan tràn ra. Đúng là Tạ Y, không dám nhìn nhiều. Chỉ một chút, liền đông cứng đưa mắt rời đi chỗ khác, tiến vào chút đồ ăn. Lưu Tảo liền ở trong viện đi lại, hơn nửa tháng không cất bước, đi đứng đều không nghe sai khiến lên. Nàng từ từ cất bước, thẳng chừng 100 bước, mới cảm thấy đạp lên mặt đất lúc chân thật chút. Tạ Y nguyên là ngồi ở hành lang hạ nhìn nàng, vì nàng điều ly mật thủy, chờ nàng đi mệt đến uống. Nhưng trường môn cung người đến, thái hậu phái người đến, Tạ Y không thể thiếu ứng đối. Nàng không đánh gãy Lưu Tảo, tiễu không tiếng động đi tới thiên điện. Hóa ra là thái hậu muốn hướng về Cam Tuyền cung trụ thượng mấy tháng, chuyên tới để thỉnh hoàng đế chấp thuận. Lưu Tảo đi rồi mấy vòng, quay đầu lại tìm Tạ Y lúc, phát hiện nàng không thấy, có chút kỳ quái, làm sao chỉ chớp mắt liền không nhìn thấy bóng người. Lại thấy Hồ Ngao vẫn còn, liền làm hắn tiến lên hỏi, Tạ tướng nơi nào đi tới? Trong cung mọi người đều biết, bệ hạ trong miệng Tạ tướng cũng không đối ứng chức quan, mà là một loại thân cận danh xưng. Nàng từ lên ngôi liền xưng hô như vậy cùng hầu. Bây giờ nàng từ nhậm tướng vị, nàng lại hay là không đổi được miệng, lâu dần cũng sẽ không sửa lại. Hồ Ngao nghe nàng hỏi tung tích, cung cung kính kính trả lời, thái hậu phái người đến, quân hầu hướng về thiên điện thấy đi tới. Lưu Tảo nhíu mày một cái, ngữ khí liền không lớn hảo, ngươi sao không nói với ta một tiếng? Hồ Ngao bây giờ không ở dưới tay nàng kiếm sống, gan lớn, dễ dàng không sợ nàng, khách khí mà không mất đi cung kính mà thi lễ một cái, nói, quân hầu chưa dặn dò, thần nghe quân hầu. Lưu Tảo lại chọn không ra không phải là hắn đến, sắc mặt nặng nặng, nghĩ lại vừa nghĩ như vậy cũng tốt, nếu là Tạ tướng người, vốn là nên chỉ nghe nàng. Nàng nghĩ liền thoáng giãn ra sắc mặt, lại nghĩ tới hôm qua chuyện, bốn phía nhìn một chút, hỏi, có một cung nữ, thường tại trẫm bên người hầu hạ, hôm qua đỡ trẫm đi tắm cái kia, ở nơi nào? Hồ Ngao mi tâm nhảy một cái, lại vô thần khí, nheo mắt nhìn sắc mặt của nàng, châm trước nói, quân hầu phạt nàng 20 trượng, Lưu Tảo nghe vậy, hiện ra không thích đến, chỉ 20 trượng, Hồ Ngao lại chen ra một câu, phạt đi tới Hoán Y phường. Lưu Tảo thoáng hài lòng chút, nhưng rất không đủ, chỉ cố kỵ Tạ Y đã phạt qua, không hảo vi phạm ý của nàng. Trầm giọng nói, nàng cũng gặp may mắn, lại cùng Hồ Ngao phân phó nói, ngươi hảo sinh quản thúc cung nhân, trẫm cùng Tạ tướng bên người, không tha cho luồn quý hoặc thượng hạng người. Hồ Ngao vội xưng là, suy nghĩ một chút, lại nói, tội nô kia hô lớn bệ hạ thích nàng, trong cung rất nhiều người cũng nghe được. Lưu Tảo vừa nghe, không dám tin nói, Tạ tướng cũng biết, quân hầu chính tai nghe thấy. Lưu Tảo giận dữ, không để ý tới cái khác, nói, bám vu chủ thượng, lại phạt 20 trượng. Không chờ Hồ Ngao trả lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Đi ra 2 bước, nghĩ đến Tạ tướng vì nàng pha mật thủy còn không có uống, lại quay người trở về, bưng lên chiếc kỷ trà thượng nhĩ bôi, uống một hơi cạn sạch, những này cung nhân tại trước mặt nàng đàng hoàng, làm sao đến rồi tạ tướng trước mặt, liền dám, như vậy ăn nói linh tinh, tất là những này cẩu vật hữu ở cấm nội, không biết trời cao đất rộng, không có kiến thức qua tạ tướng thủ đoạn. Lưu Tảo nhẫn nhịn tức giận hướng về thiên điện đi, giữa đường gặp được Dịch Đình Lệnh, Dịch Đình Lệnh phía sau còn đi theo hai tên tiểu quan. Hai người đều cầm cao cao một đống thẻ tre, gặp gỡ hoàng đế, ba người vội cúi người chắp tay, thần thỉnh bệ hạ đại an. Lưu Tảo liền dừng một chút bước chân, liếc nhìn cao cao thẻ tre, hỏi, này vật gì cũng, Dịch Đình Lệnh đáp, là tu sửa cung thất cần thiết chi ra điều mục. Thần nhóm đi ra, thỉnh củng hầu xem qua. Lưu Tảo vừa nghe, vốn thì có tức giận, thiêu đến vượng hơn, nàng còn không biểu lộ ra, nhấc lên cằm dưới, ra hiệu cái kia hai đống thẻ tre, lạnh nhạt nói, bực này việc vặt, làm sao còn muốn làm phiền tạ tướng. Dịch Đình Lệnh nghe ra nàng trong lời nói không thích, vội giải thích, cung thất rách nát, nhiều năm chưa tu, vẫn đặt tóm lại không thích hợp. Thần ba năm trước từng xin phép qua bệ hạ bận bịu triều chính, vô tâm để ý tới, việc này liền vẫn gác lại. Nay có củng hầu, trong cung có quản sự người, thần tự nhiên là xin chỉ thị củng hầu. Lưu Tảo gật đầu một cái, tức giận đã khắp thượng hai con mắt của nàng, kể cả ngữ khí cũng lạnh xuống. Sau này có này việc vặt, đi tìm Hồ Ngao, chớ quấy rầy tạ tướng. Dịch Đình Lệnh không rõ. Mọi người đều cho rằng bệ hạ kính trọng củng hầu, trong cung lại chỉ một mình nàng, tự nhiên là lấy cung vụ lẫn nhau nhờ. Cái gọi là cung vụ, nói trắng ra là chính là gia đình bình thường việc nhà. Việc nhà tự nhiên là do chủ mẫu trưởng quản, làm sao bệ hạ lại muốn đoạt củng hầu quyền. Lưu Tảo vừa thấy thần sắc của hắn, liền biết là hiểu lầm. Nàng không thể không kẹp hạ tức giận, cùng hắn giải thích rõ ràng. Vị ương cung cung nhân mấy vạn, như bên dưới lĩnh hội sai rồi ý của nàng, do đó xem thường tạ tướng, bố trí ra cái gì lời khó nghe, liền bất hảo. Nàng hoãn hạ tiếng, tỉ mỉ nói, tạ tướng bản lĩnh, không thể tiêu hao ở đây chờ vụn vặt tốn thời gian chuyện thượng. Từ nay về sau, trong cung trừ tế tự chi sự do tạ tướng chủ trì, còn lại tìm khắp Hồ Ngao, Hồ Ngao không quản được. Trở lại bẩm trẫm, Dịch Đình Lệnh lần này minh bạch. Dịch Đình Lệnh vừa đi, Lưu Tảo cũng đừng vội mà đi tìm tạ y, cũng lạ nàng suy nghĩ không chu đáo. Từ trước vị ương cung với nàng mà nói có điều ở lại ở, không có gì đáng giá lưu ý, vì vậy cung thất rách nát liền rách nát. Cung nhân lười biếng cũng không sao, chỉ cần đừng phạm đến trước mặt nàng, nàng đều chẳng muốn quản. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Mấy tháng qua, nàng thưởng thức ra chút ra mùi vị, lại như khi còn bé, đi theo ngoại tổ mẫu ở tại tòa kia dinh trạch trong như thế. Không để ý quý trọng, không để ý hoặc lớn hoặc nhỏ, chỉ ở bên người có quan hệ mang nàng, nàng cũng quan tâm người. Có thể nàng lại quên đi, những này chuyện lớn chuyện nhỏ, chung quy phải có người quản. Nàng không yêu sờ chạm. Bên dưới người tự nhiên sẽ đi tìm tạ tướng. Lưu Tảo hướng về tuyên thất, tìm ra vài tên quan văn, lại chọn thiện tính bằng bàn tính có thể quản món nợ khác để lên một công sở, do Hồ Ngao chủ quản, chuyên trị trong cung việc vặt. Nàng tốc độ nhanh, một cái buổi chiều liền đem công sở mô hình định đi, có thể sử dụng. Nhưng quan này thử làm tên gì, phân công quan viên lại là gì cấp, cùng mấy người, công sở thiết ở nơi nào, vân vân, nhỏ vụn chuyện còn phải lại bàn. Lưu Tảo liền giao do nội thị tỉnh cùng thừa tướng đi chậm rãi thương nghị. Nàng hết bận rồi việc này. Trời đã tối rồi, trở lại tẩm điện, tạ y thấy nàng trở về, còn hỏi nàng, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ vội vã hướng về tuyên thất. Nàng còn không biết, Lưu Tảo liền không nói tỉ mỉ. Nàng bận rộn tiếp theo ngõ. 11 giờ trưa, 1 giờ trưa, có chút đau đầu, nằm thẳng trên tháp, muốn tạ y cho nàng xoa xoa, trên người còn yếu, chính sự liền trước tiên đặt một đạt, đều là thân thể quan trọng. Tạ y một mặt giúp nàng xoa, một mặt khuyên nàng, Lưu Tảo cẩn thận mà đáp ứng rồi, mở mắt ra, nhìn một chút Tạ Y, thấy trong mắt của nàng tất cả đều là quan tâm. Sắc mặt tràn đầy ôn nhu, có chút không vui, xoay người, vòng lấy Tạ Y eo. Chúng ta đều khó như vậy, làm sao còn luôn có người đến ngột ngạt. Nàng nói là cái kia cung nữ trước mặt mọi người tuyên bố nàng thích nàng chuyện. Tạ tướng khẳng định không tin, nhưng nàng nghe xong bao nhiêu sẽ khó chịu. Nàng tuy nói không đầu không đuôi, Tạ Y làm sao sẽ không nghe rõ. Thay đổi tư thế, làm cho nàng nằm đến thoải mái chút. Ôn giọng nói, không quản bọn họ, Lưu Tảo gật gật đầu. Lại ôm chặt nàng, nói, người cũng đừng để ý tới bọn hắn. Trong lòng ta liền chứa được ngươi, người bên ngoài ai cũng không được. Tuy rằng Tạ tướng không cùng nàng đề việc này, hẳn là dự định cứ như vậy bỏ qua đi quên đi. Nhưng nàng biết rồi, liền nhất định phải chắc chắc tỏ rõ tâm ý, không thể làm không biết. Tạ Y cười cười, sờ sờ nàng lấy đó khen ngợi, gật gật đầu, Lưu Tảo tại lòng bàn tay của nàng cạ cạ, cảm thấy thật là thoải mái. Nhưng thấy nàng chỉ là ân, sẽ không đừng thoại, lại có chút bất mãn đủ. Ngẩng đầu lên, nhìn nàng, hỏi, người cũng là chứ, trong lòng ngươi cũng chỉ chứa được ta đi. Tuy rằng biết được đáp án, có thể nàng vẫn là muốn nghe Tạ Y chính mồm nói với nàng một lần. Cách chương.